Chương 2630, đế quân mạnh hơn lấy hảo đoạt làm tiểu tam. 2. Quân tiểu thư đâu QNZ không có đối ngươi nhắc qua sao? Tiểu bảo có chút nghiêng đầu một chút, mẫu thân không đề cập tới mẫu thân không thích người kia. Hắn nhìn thẳng phá quân con mắt, đâu ra đấy nói, mẫu thân chỉ thích cha, tiểu bảo cũng chỉ thích cha, không cần cha ruột. Phá quân đều muốn bị hắn cái này lạnh manh tiểu xưa âm ấm hóa. Trong lòng chỉ cảm thấy quân thượng là như thế may mắn, có thế gặp phải chân mệnh tiên nữ. Nhưng phá quân trong lòng vẫn là tôn ở L.A.I. một số việc. Một chút, trên trời dưới đất, chỉ có hắn một người biết sự tình. Quân thượng QNZ thích nhất tiểu chủ nhân cùng quân tiểu thư. Tiểu chủ nhân, ngươi có hay không nghĩ tới, nếu như, ngươi cha ruột chính là phá quân lời nói vẫn chưa nói xong. Sau lưng liền truyền đến hàn dạ trách trách hô hô thanh âm, phá quân, ngươi muốn chết ta. Lại sách tiểu bảo cha ruột nếu như bị quân thượng nghe thấy, hắn không phải phạt ngươi đi luyện ngục chỉ một tháng không thể. Hắc hắc, đến lúc đó, ngươi liền có thể cùng ta làm bạn. Phá quân mặt không thay đổi nhìn về phía hàn dạ. Hàn dạ đi đến trước mặt hai người, hướng phía tiểu bảo quỳ một chân trên đất, tham kiến tiểu chủ nhân. Tham kiến xong, hắn lại lôi kéo phá quân, hạ giọng nói, phá quân, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Bất quá ngươi yên tâm đi, sớm tại diễn vũ đại lục thời điểm. Ta liền nghe ngóng. Tiểu chủ nhân cha ruột, sớm tại hắn vừa ra đời thời điểm liền đã qua đời. Phá quân, coi như trước đó quân tiểu thư rất yêu cái kia mà chết sớm, bây giờ cu nở dê vật đuổi sao rời, đều mười mấy năm trôi qua, quân tiểu thư trong lòng đã sớm không có cái kia mà chết sớm. Huống chi, lấy chúng ta quân thượng nhân phẩm, kia mà chết sớm làm sao có thể đánh đồng. Phá quân, hàn dạ nhìn phá quân không nói lời nào, chẹp chẹp miệng cảm thán nói. QNZ may mắn tiểu chủ nhân cha ruột chết sớm, nếu không, chúng ta quân thượng nếu là coi trọng quân tiểu thư, chẳng phải là chỉ có hai con đường có thể đi, hoặc là cường thủ hào đoạt làm tiểu tam, hoặc là ảm đạm tiêu hồn, cô độc sống quãng đời còn lại, ngẫm lại liền thảm, quá thảm. Hàn dạ thanh âm đột nhiên dừng lại. Bởi vì hắn phát hiện phá quân thần sắc thay đổi, ánh mắt QNZ cháy bỏng tại phía trước cách đó không xa. Trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Run run rẩy rẩy quay đầu nhìn lại, liền gặp phong thần tuấn tú, tuyệt thế vô song nam nhân cứ như vậy lẳng lặng đứng tại trước truyền tống trận, chính lạnh lùng nhìn xem hắn. Hàn dạ toàn thân run một cái, phù phù quỳ dạp xuống đất, tham gia tham kiến quân thượng vừa mới lời hắn nói quân thượng nghe thấy được sao? Không nghe thấy đi, khẳng định không nghe thấy. Bổn quân mạnh hơn lấy hào đoạt làm tiểu tam, giọng nam trầm thấp từ tính hùng hậu, dễ nghe có thể khiến người ta say mê. Nhưng rơi vào hàn dạ trong tai. Lại giống như là sấm sét giữa trời quang, kém chút đem hắn bổ choáng váng. Bổn quân muốn ảm đạm tiêu hồn, cô độc sống quãng đời còn lại. Hàn dạ vẻ mặt cầu xin ngẩng đầu, sau đó cả người bỗng nhiên nằm sấp xuống dưới, đầu dạp xuống đất. Quân thượng, tiểu nhân biết sai rồi, quân thượng tha mạng a, cái này đều muốn quái phá quân, êm đẹp sách tiểu bảo cha ruột. Đế Minh quyết ánh mắt chuyển hướng phá quân. Phá quân chợt cảm thấy tê cả da đầu, lưng sinh lạnh, một gối vốn lượn. Quỳ dạp xuống đất, thuộc hạ lắm miệng, mời quân thượng trách phạt. Đế Minh quyết nhíu nhíu mày lại, đang muốn nói chuyện. Tiểu bảo đã ba ba ba chạy đến trước người hắn, rối ra tay nhỏ ôm lấy bắp đùi của hắn, ngẩng đầu lên, cha ôm cái này nho nhỏ bộ dáng ngày bình thường luôn luôn như tiểu đại nhân, ăn nói có ý tứ, số mặt, chưa từng sẽ nũng nịu. Duy chỉ có đối mặt thân cận nhất mộ nhan, mới có thể hiện lộ ra tiểu hài tử bộ dáng. Bây giờ, lại nhiều hơn một cái hắn. Tấu chương xong.